Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 20 tâm sự, góc truyện audio.com. E xin nhớ các bác vì không áp chép liên tục được, hiện tại e đang thi tốt nghiệp nên thời gian dành không còn nhiều, do đó các bác thông cảm cho e ít bữa nhé. Cũng xin chân thành cảm ơn các bác đã ủng hộ cái topic này trong mấy ngày qua nhé. Liên quan nhưng cho e hỏi mấy bác 98 nay làm bài được không, chứ e thấy cái đề toán khoai quá cơ. Nhìn đề xong nhìn mấy đứa thi chung thấy mặt đứa nào cũng đâm chiêu hết cả cơ mà e cũng làm tạm tạm đủ điểm liếm sàn. Chúc mấy bác mai thi văn xuông sẽ nhé, he he, cách chương.